Trọng sinh đại đạo tặc, chương 48, vẫn cứ thiếu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ là hành chính lệnh số 7 cũng chính là cái dùng đến sáng tạo công hội kia. Không hẳn có thể bán bao nhiêu tiền. Chung quy cấp một công hội chỉ cần 20 kim tệ, kiến tạo xong cũng chỉ có thể dung nạp 1.000 người. Người của chính mình đều thu không xong, cũng không nhất thiết vội vã khai hỏa tên tuổi bang hội sau đó ở trên kênh thế giới tuyển người. Thế nhưng với số 17 liền không giống nhau, cái đồ chơi này có thể cho số người của công hội hạn mức tối đa tăng lên gấp đôi, dòng dã 2.000 người, có thể thu thêm rất nhiều người chơi. Cho nên, sau khi biết được Ảnh Nguyệt Cốc có công hội thăng cấp lệnh bán đấu giá, rất nhiều công hội đều phái ra đại biểu, thậm chí ngay cả người chơi công hội Tà Ác Trận Doanh cũng đang chú ý việc này. Bên trong, Dạng Đông, không thể vượt trận doanh giao dịch thế nhưng cũng không ý nghĩa đồ vật của hai bên liền không có thể lưu thông. Thứ hai tuần sau khi hệ thống đổi mới sẽ có một chợ đêm, ngoài ra, giết người có thể tuôn ra đồ đạc ném dưới đất có thể nhặt lên, người chơi có nhiều biện pháp. Đến rồi, Lục Ly đến đây, Lục Ly đến bán trang bị. Không biết hôm nay sẽ có cái trang bị gì tốt, ta phải ở tại trung tâm giao dịch mua ngay 4 kim tệ để chuẩn bị mua trang bị đấy. Thế cũng khoe, 4 kim tệ cũng có mặt mũi lấy ra khoe khoang, ta nhưng là một lần liền thu mua 13 kim tệ. Hà hà, có tên ngốc nào mua của ta treo ở trên danh sách, buổi sáng tỷ lệ thu kim tệ 800, buổi tối treo lên 1.000, cư nhiên còn có người mua, ta lần này qua tay bán một lần mà buôn bán lời hơn 2.000 đồng tiền. Màn đêm buông xuống, Lục Ly đem sạp hàng dựng lên, trang bị thanh đồng bình thường 1 kim tệ, cực phẩm 2 kim tệ, cực phẩm vũ khí đắt hơn một chút, 14-15 cái vừa mang lên đi liền bị các người chơi đợi từ lâu yên lặng giành hết. Hắc thiết truy tử trị liệu mục sư kỵ sĩ, Salmon có thể dùng. Công hội thăng cấp lệnh cái này liền không giải thích, hai thứ cùng nhau đấu giá, lên giá 1 kim tệ, các vị bắt đầu đi, nếu dùng hiện thực tệ giao dịch mà nói, dựa theo trung tâm giao dịch giá nhiều hơn 20. Trực tiếp gửi vào tài khoản bản thân ta, Lục Ly không có thiên phú người bán đấu giá gì, thế nhưng hiện tại hoàn toàn là thị trường của người bán, căn bản không lo không có ai mua. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, giống như đang quan sát các đối thủ có thể ra bao nhiêu tiền. Liền trước mắt mà nói trang bị MT đáng giá nhất, tiếp theo chính là trị liệu, sau đó mới là chức nghiệp chủ lực phát ra, một cái búa tăng trị liệu hiệu quả quả thật khiến mọi người phấn chấn. Đương nhiên, một cái trang bị hắc thiết còn không đủ để khiến đại công hội chú ý, cấp tinh anh chi chu xào huyệt không sai biệt lắm, mỗi ngày công hội đều có thể tổ chức đánh được hơn 10 lần, mỗi một lần ít nhất 1 đến 2 cái hắc thiết, chỉ là nhu cầu công hội càng lớn còn chưa khả năng lấy ra bán mà thôi. 10 kim tệ, có người bắt đầu ra giá. Lập tức liền tăng lên gấp 10, cũng không phải nói người này có bao nhiêu giàu có, lên giá 1 kim tệ, ai đều biết đó là chuyện cười. 20, nếu đã có người bắt đầu, mặc kệ có thể hay không cuối cùng chụp đến tay cũng muốn cùng ra cái giá mới an tâm à, hơn nữa, cho dù chính mình chụp không đến cũng muốn làm cho người chụp được tốn nhiều tiền mới an tâm. Không thể không nói, một mặt nhân tính xấu đã giúp Lục Ly đại ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần đó lại lục tục có người ra giá, giá một đường kéo lên, rất nhanh đến 30 kim, có thể tiếp tục ra giá đều không còn là tiểu công hội. Thứ nhất, thăng cấp công hội thật dễ dàng trở thành chim đầu đàn bị vây công, thực lực quá kém mà nói, ngược lại mất nhiều hơn được, chỉ có thể ở xếp hạng toàn quốc tiến vào trăm công hội, mới có khả năng lợi dụng tốt tên tuổi công hội cấp 2 đầu tiên này. 30 kim, dùng tài liệu đến thăng cấp công hội cũng chỉ hơn 20 kim mà thôi, các vị kiềm chế chút đi. Thăng cấp công hội cần là khoáng thạch, đồ gỗ, còn có bảo thạch, động viên thành viên công hội đi đào, nhặt mà nói hiển nhiên phí tổn càng thấp, cho dù tính là từ trên thị trường mua tiêu phí cũng quả thật có hạn, đương nhiên 20 kim muốn lấy được số vật liệu ấy hầu như là không có khả năng. Cốt đi, chúng ta kiềm chế chút để ngươi chụp chúng à, 40 kim, chúng ta thiết huyết huynh đệ hôm nay muốn chắc. Một người chơi cao giọng hô. Cái chó má thiết huyết huynh đệ gì, Vinh Diệu Chi Đô cho rằng người khác đều là người ngu à, Tà Ác Trận Doanh bàn tay dài như vậy, cẩn thận diệt các ngươi. Công hội thiết huyết huynh đệ này nghe vào tai cùng huyết sắc chiến kỳ là rất giống, trên thực tế, lại là đối thủ lớn nhất của huyết sắc chiến kỳ, Tà Ác Trận Doanh công hội cường đại nhất. Vinh Diệu Chi Đô an bài tại Quang Minh Trận Doanh bên này nằm vùng. Chỉ tiếc trò chơi chung quy chỉ là trò chơi, kết cấu tổ chức vĩnh viễn đều không khả năng không có lỗ hổng, việc này sớm để người người đều biết rõ. Huyết sắc chiến kỳ ra 60 kim, các ngươi huyết sắc huynh đệ hôm nay nếu là dám lại ra giá nữa, chúng ta cam đoan cho công hội các ngươi người không ra khỏi khu an toàn. Một ám dạ tinh linh druid sắc mặt nghiêm túc chỉ vào mỗi người vừa rồi ra giá, ý tứ uy hiếp không cần nói cũng có thể hiểu. Lục Ly nhíu nhíu mày, cũng không nói cái gì. Người huyết sắc chiến kỳ tuy rằng kiêu ngạo chút, tuy nhiên làm việc coi như phúc hậu, lập tức liền bỏ thêm 20 kim tệ, số lượng này đã đạt tới cái giá trong lòng của hắn. Quả nhiên, huyết sắc chiến kỳ ra giá xong, mấy công hội khác liền tất cả đều ngừng ra giá. Công hội này ở toàn quốc xếp hạng thứ 3 thế nhưng thực lực mạnh mẽ khuếch đại, có thể cùng xếp hạng thứ nhất Vinh Diệu Chi Đô đối chọi gay gắt nhiều năm không ngã, cũng có thể đem xếp hạng thứ 2 Giang Nam quý tộc đánh cho tìm không thấy hướng, người thật lòng dám trêu bọn họ không nhiều. Lục Ly đột nhiên phát hiện kiểu bán đấu giá như này thật ra cũng không phải không có hoàn cảnh xấu, nếu có huyết sắc chiến kỳ như vậy cự phách ra giá, trên cơ bản sẽ rất khó bán được giá nghịch thiên nào, nhưng mà vấn đề này cũng coi như không thành vấn đề, sau cuối tuần khi hệ thống đổi mới liền sẽ xuất hiện phòng đấu giá, người chơi đang trong game. Tại tuyến, đều có thể tham dự bán đấu giá. Được tiền chia cho, Ví Lam Hải Phong, kia một bộ phận, Lục Ly trên tay còn dư 30 kim tệ, cộng thêm huyết sắc chiến kỳ chuyển tới 58.000 hiện thực tệ. Lục Ly suy nghĩ một chút, đem 20 kim tệ treo đến trung tâm giao dịch thứ 2 tuần sau hệ thống đổi mới, sẽ ra phòng đấu giá tại tuyến, đến thời điểm nhất định sẽ có một chút khan hiếm gì đó bị người chơi hoàn toàn không biết gì cả cho là rác rưởi bán đi, dựa vào nắm chắc trò chơi tương lai 2-3 năm, Lục Ly có thể thoải mái kiếm bộn. Về phần vì cái gì không lưu lại nhiều một ít, Lục Ly lưu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 vạn khối hiện thực tệ là tiền phá hợp đồng, Lục Ly tính toán ngày mai liền đưa qua tính ra, Lục Ly thật sự không có tiền mua mỗi trò chơi, cũng liền không thể nào lợi dụng trí nhớ chính mình 3 năm trước kia khi sống lại, ở trong hiện thực kiếm được khoản tiền đầu tiên nào, công hội tinh nguyệt bị hắn hứa hẹn 20 kim tệ chấn trụ, ngốc nghếch đem mỗi trò chơi đưa đến trên tay hắn. Sau này mọi người trở mặt, Lục Ly cự tuyệt không thực hiện mỗi tuần nộp lên trên 20 kim theo hợp đồng, phải dùng giá mỗi trò chơi gấp 2 lần phá hợp đồng, cũng chính là 6 vạn khối. Này nhìn như là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, hiện tại đã vượt mức hoàn thành. Bỏ đi 6 vạn, trên tay Lục Ly còn dư hơn 3 vạn khối, hơn 3 vạn khối này cũng là nhu cầu cấp bách, hắn có chỗ dùng đến tiền. Theo trí năng hóa thông dụng, xã hội đối với tầng dưới chót nhu cầu nhân tài càng ngày càng ít, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, lấy cái dạng phương thức gì, chính phủ làm nhạt chuyện bắt buộc giáo dục mọi người phải bỏ rất nhiều tiền mới có thể hưởng thụ đến. Có thể duy trì liên tục. Giáo dục, phụ cận khu dân nghèo nhà Lục Ly có 2 trường trung học, 1 trường thuộc về giáo dục bắt buộc chuyên thiết, bỏ rất ít tiền liền có thể đi vào, tỷ lệ học lên lớp 10 mấy năm qua đều là không, 1 trường khác tuy rằng cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất hàng năm còn có vài học sinh có thể đi vào thành thị đại học, Lục Hân học chính là trường này, hàng năm học phí 1 vạn khối chiếm đi phần lớn tiền cứu tế xã hội của hai anh em. Hiện tại anh em nhà họ Lục chuyển nhà tự nhiên sẽ không đi về khu dân nghèo để đến trường. Lục Ly coi trọng trường trung học tốt nhất phụ thuộc tòa thành thị này, giá tự nhiên cũng đắt nhất. Lên mạng tra xét một chút, chỉ riêng tiền nửa năm học phí liền muốn 3 vạn khối, mặt khác còn có các loại phí dụng, nhiều vô số thêm vào cùng một chỗ hàng năm đều phải lên đến 10 vạn khối, là trường học quý tộc điển hình. Đừng nói khu dân nghèo, liền tính cả người khu bình dân đều không hẳn có thể vào học. Thật ra, xung quanh thành thị đại học còn có nhị trung, tam trung, thất trung mấy cái trung học chúng muốn tiện nghi hơn nhiều, nhất là thất trung, càng là cư dân khu bình dân thi tuyển. Thế nhưng hắn lại muốn cấp cho em gái tốt nhất, những trường đó không bằng trường học tốt nhất kia tự nhiên sẽ không để ở trong mắt hắn. Thứ hai tuần sau hắn muốn đi xử lý thủ tục chuyển trường, 3 vạn khối này liền chỉ có thể đưa tạm trước. Kể từ đó, Lục Ly vất vả vài ngày kiếm được 10 vạn khối tiêu nhanh như vậy thật sự còn lại không bao nhiêu. Vẫn là thiếu tiền, cách chương.